Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả: Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, quay về Thái Hư Thư Viện. Ngươi qua đây một cái. Nữ hoàng trắng nõn như ngọc, gương mặt bên trên xuất hiện một đôi lúm đồng tiền, làm hai má trau chuốt giống vừa mở ra một đóa quỳnh hoa. Bạch bên trong thấu đỏ, đám hắc cong dài lông mày, không phải vẽ giống như vẽ. Một đôi đảo mắt phát quang con mắt, tựa như là đang cười. Lại có rét lạnh khí tức tại nàng bên cạnh thân quấn quanh. Lý Hư không đi qua, lúng túng nói, ngươi làm ta cái gì không nói. Hắn mới vừa rồi cùng tế tửu, ngự sử đại phu hạ giọng nói chuyện, không nghĩ tới nữ hoàng vẫn là nghe được. Lý Hư hoài nghi nữ hoàng cố ý nghe lén chính mình nói chuyện. Nữ tử sắc mặt đen kịt, liền như là lộn mèo lan mây đen, sắc mặt lạnh như băng nói, tới. Lý Hư đứng đấy bất động, ta bảo ngươi tới. Nàng nổi giận, tế tửu cùng ngự sử đại phu một mặt cười trên nỗi đau của người khác, đẩy Lý Hư bả vai. Nha, Lý Hư kiên trì đi qua, đi đến nàng bên cạnh thân, trên người nàng mùi thơm quanh quẩn tại chóp mũi, mùi thơm nữ tử nồng đậm, Lý Hư nhịn không được nhả rãnh. Nếu là có cái nào nam tử cưới nàng, căn bản không cần mua hoa, trực tiếp nghe nàng là được rồi. Nữ tử cười doanh doanh nhìn qua Lý Hư, trên gương mặt tràn đầy ý cười. Lý Hư cúi đầu, không nói lời nào. Nữ tử nhìn hắn nửa ngày, cũng không có mở miệng nói chuyện, đi về phía trước. Lý Hư còn tưởng rằng nàng sẽ chửi mình, cát, vậy mà không có. Bất quá vẫn là ít nói chuyện đi, cái này nữ quá dễ chọc. Một đường tiến lên, rẽ trái rẽ phải, tại nữ hoàng dẫn đầu dưới, đi vào một cái vắng vẻ rừng trúc. Mấy người các ngươi ở bên ngoài trông coi. Nữ hoàng là đối mấy cái thị nữ nói. Nói xong đem kéo tóc ngọc châm gỡ xuống, như là thác nước mái tóc đen dài theo gió bay lên. Nàng màu đỏ váy xa theo gió nhẹ hây hẩy, hương hoa tràn ngập, làm nơi này hoa cỏ cây cối đều có chút tự hành hổ thẹn. Nàng dùng ngọc châm vạch một cái, rừng trúc mở một đường vết rách, đi vào. Lý Hư, ngự sử đại phu cùng tế tửu đi vào rừng trúc, đi theo nàng đằng sau, đi tới một khối mộ bia. Mộ bia phía trên lượn lờ lấy từng đạo đen nhánh khí tức. Cái này rừng trúc chỉ là đạo thứ nhất phòng ngự, đạo thứ hai phòng ngự ở chỗ này. Nàng ngọc châm bắt đầu hoạt động, mộ bia vỡ ra, hóa thành một cánh cửa. Nàng một bước bước vào, Lý Hư cùng đi theo đi vào. Đây là một cái không gian, bên trong quái thạch đá lởm chởm, mặt đất vẽ có rất nhiều trận pháp phía trên có rất nhiều màu đen xích sắt. Những này màu đen xích sắt toàn bộ đều mò về một cái phương hướng. Thuận xích sắt hướng mặt trước nhìn lại, ở trung tâm là một người khóa lại một cái tóc rối bù người. Hắn toàn thân vô cùng bẩn, đầu tóc rối bời, xích sắt xuyên qua khóa lại hai tay hai chân hắn, thể nội tuôn ra một cỗ khác lực lượng. Chính là hắn đi, Lý Hư hỏi. Nữ hoàng gật gật đầu, chính là người này. Lý Hư hướng hắn đi đến. Nữ hoàng kéo một cái hắn, nói, đừng dựa vào hắn gần như vậy, người này rất tà môn. Lý Hư nhìn qua nàng nói, yên tâm đi, không có việc gì. Nữ hoàng hơi đỏ mặt, xanh nhạt ngón tay buông ra Lý Hư, cúi đầu nhìn qua mũi chân. Lý Hư đi về phía trước, đi vài chục bước, bị khóa lấy nam tử cũng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng, đôi mắt bên trong tựa như là lóe ra một cây đao. Thật hung hung ác nhãn thần, hắn ánh mắt bên trong tràn ngập sát khí, thẳng bức Lý Hư, đôi mắt của hắn tựa như là diễn hóa hoàng triều thay đổi. Sát phạt khí tức đột nhiên tăng gấp bội, ý đồ dùng nhãn thần đem Lý Hư kéo vào nội tâm của hắn thế giới, đem Lý Hư nhốt ở bên trong. Thế nhưng là, sau một lúc lâu, Lý Hư cũng không có dư thừa động tác cùng phản ứng. Cao thủ, nam tử mở miệng. Thanh âm âm trầm hùng hậu, lại âm vang hữu lực. Ngươi cùng ma làm giao dịch. Lý Hư nhìn liếc qua một chút, liền thấy trong cơ thể hắn tình huống. Trong cơ thể của hắn có một vị ma, phong ấn tại hắn ngũ tạng ở trong. Lý Hư nói, nhìn thoáng qua, liền có thể nhìn ra. Ta thật lâu không có đụng phải loại này cấp bậc cao thủ. Ngươi rất làm ta kinh ngạc. Xin hỏi tên của ngươi. Lý Hư, chưa nghe nói qua. Chưa nghe nói qua là được rồi. Lý Hư ở trước mặt của hắn ngồi xuống. Từ trong giới chỉ lấy ra hai hũ rượu. Trong đó một bình đưa cho hắn. Nam tử tiếp nhận Lý Hư rượu. Khóe miệng cười mỉm. Ngươi cùng bọn hắn không đồng dạng. Ta nhìn không thấu được ngươi. Bọn hắn chỉ là nữ hoàng. Tế tửu cùng ngự sử đại phu. Rất mạnh. Nhưng con đường của ngươi rất kỳ quái. Nam tử nói. Thật rất có ý tứ. Cùng ta biết đến một người rất giống. Có phải hay không ngư dân? Lý Hư hỏi. Ngươi biết rõ hắn. Nam tử kinh ngạc. Ta đến chính là muốn hỏi hai ngươi người. Ngư dân cùng đạo tổ. Ngươi đối bọn hắn hiểu rõ bao nhiêu? Lý Hư nói. Nam tử nói. Đạo tổ ta không biết rõ. Nhưng là ta biết rõ ngư dân. Ta gặp qua hắn. Đại khái 800 năm trước. Hắn đã từng sinh động qua một đoạn thời gian. Tìm đến vương hợp tác. Nói là muốn tìm thông thiên chi lộ. Hắn nói trên trời có đồ vật. Sờ không được nhìn không thấu. Muốn đi nhìn một chút. Thế nhưng là vương cho là hắn điên rồi. Tất cả mọi người cho là hắn điên rồi. Chỉ có ta. Nam tử tiếng nổ nói. Ta là đại chu triều quốc sư. Ta trong cõi u minh cũng cảm giác được giữa thiên địa có lực lượng nào đó giám thị lấy hết thảy. Thế nhưng là lúc ấy không ai tin. Về sau đại chu triều liền vẫn lạc. Chuyên húc quốc tiếp bổng. Lại về sau liền tiến vào đại đạo kỳ thời đại. Ngươi cũng cảm thấy trên trời có đồ vật. Lý Hư hỏi. Ừ. Nam tử nhìn qua Lý Hư. Nhíu mày. Trên mặt nhíu mày đều nhanh muốn ngưng cùng một chỗ. Nói. Nói như vậy ngươi cũng hoài nghi. Ta gặp qua. Lý Hư đem mình tại Bồng Lai giản kiến thức nói cho hắn nghe. Nam tử nghe vậy nắm chặt nắm đấm. Quấn quanh lấy hắn xích sắt bang bang rung động. Con mắt trở nên thâm thúy. Ngẩng đầu nhìn trời. Chẳng lẽ trên trời thật sự có đồ vật. Thế nhưng là trên trời cái gì đồ vật đều không có. Hắn không chỉ lần thứ nhất quan sát qua phía trên. Nhưng mà cũng không có bất kỳ cổ quái địa phương. Nhưng luôn luôn cảm giác phía trên có người. Thật giống như trên đỉnh đầu thời thời khắc khắc treo lấy có thanh kiếm. Còn không biết rõ thanh kiếm này cái gì thời điểm chém xuống tới. Chẳng lẽ thật sự có thiên đình? Nam tử nhìn qua Lý Hư. Ta không biết rõ. Lý Hư lắc đầu. Nếu là hắn biết liền tốt. Nói. Ngươi vừa rồi nâng lên thông thiên chi lộ. Ngươi biết rõ ở đâu sao? Hắn tới đây chủ yếu là hỏi cái này. Còn có thông thiên chi lộ phải chăng có thể thông thiên? Không biết rõ. Nam tử uống một ngụm rượu. Thần sắc ảm đạm, Lý Hư cũng không có vội vã ly khai, mà là cùng hắn tiếp tục trò chuyện, suy nghĩ nhiều biết rõ một chút tiền triều sự tình. Hiển nhiên hắn không quá nguyện ý giảng, ước chừng nửa canh giờ khoảng chừng. Lý Hư ly khai, sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Lý Hư cúi đầu trầm tư, chẳng lẽ đạo tổ cùng ngư dân ở trên trời? Thông thiên chi lộ, Lý Hư không ngừng suy tư. Chính luôn cảm giác đầu óc không đủ dùng. Bất chi bất giác đi theo nữ hoàng ly khai rừng trúc. Ngay tại suy nghĩ bên trong Lý Hư đột nhiên bị nữ hoàng bừng tỉnh. Nếu không lưu lại ăn bữa tối. Lý Hư ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời lặn ngã về tây. Trạng vạng tối đã tiến đến. Lần sau nhất định. Lý Hư không nghĩ tới ngày hôm đó liền đi qua một ngày. Ta còn có sự tình khác phải bận rộn. Liền đi trước một bước, trước mặt ngự sử đại phu, tế tửu chờ ta một chút, Lý Hư đuổi theo, nữ hoàng đứng tại chỗ, nhìn qua nàng bóng lưng biến mất, ngơ ngác, sau một hồi hoàn hồn, hướng tẩm cung của mình đi đến, Đát Kỷ, An Chi Ngư cùng Bạch Cốt trên đường phố khắp nơi đi dạo. Lúc đầu không phải rất quen nàng nhóm, cái này lúc sau đã vô cùng quen thuộc, dần dần hòa mình. Ba người này tính cách đều không khác mấy. Đặc biệt hợp ý. Lý Hư nhìn qua nàng nhóm. Ở phía xa lắc đầu. Sư tôn trở về. An Chi Ngư vui vẻ đến chạy qua bên này. Ta vừa vặn tìm ngươi có việc. Ta dẫn ngươi đi gặp một lần Thanh Liên viện trưởng đi. Sau đó nhóm chúng ta liền quay về Thái Hư thư viện. Lý Hư nói. Hắn ở đâu? An Chi Ngư tới xác thực nghĩ tới gặp một lần Thanh Liên viện trưởng cùng sư huynh. Thế nhưng là không biết rõ bọn hắn ở đâu. Kiếm các, Lý Hư chậm rãi phun ra hai chữ. Thanh Liên viện trưởng cùng Đường Sinh cùng nàng nhóm phân biệt sau liền đi tới kiếm các tu hành. Kiếm các, kiếm thần Liễu Tô tự mình ra nghênh tiếp Lý Hư. Hắn đối với mình có ân cứu mạng, đặc biệt khách khí, nghe hỏi về sau. Thanh Liên viện trưởng cùng Đường Sinh, Lục Ô nhao nhao chạy đến. Đã lâu không gặp, Thanh Liên viện trưởng tiến bộ, Đường Sinh cũng tứ phẩm. Nhưng khi bọn hắn biết rõ An Chi Ngư ngũ phẩm thời điểm, đều kinh ngạc đến không biết rõ cái cằm kém chút rơi mất. Ngũ phẩm, làm sao đơn giản như vậy liền ngũ phẩm, cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Thật bất khả tư nghị, ngươi là thế nào đột phá ngũ phẩm? Đường Sinh hỏi. Chính là tùy tiện đã đột phá à, An Chi Ngư nói. Một năm thời gian liền vượt qua 12 lần thiên kiếp, còn thành công tiến vào ngũ phẩm. Đường Sinh hô hấp trở nên chật vật, quá bất hợp lý, đi theo nằm mơ giống như. Đường Sinh tiếu tiếu, không biết rõ nên nói cái gì. Người so người tức chết người, giữa người và người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Đột phá liền tốt, Thanh Liên viện trưởng đạo. Vốn là biết rõ Đường Sinh cùng An Chi Ngư luôn có một ngày sẽ vượt qua mình. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Ngắn ngủi một năm, đều vượt qua chính mình. Lần tiếp theo gặp lại, đoán chừng đem vung đến càng xa. Thanh Liên viện trưởng trên mặt bày biện ra một cỗ tang thương. Già, thật không có biện pháp đem người trẻ tuổi so sánh. Các ngươi tiếp xuống sẽ đi chỗ nào? Thanh Liên viện trưởng hỏi. Sư tôn nói quay về Thái Hư Thư Viện đợi một đoạn thời gian. An Chi Ngư đạo, ra cũng rất lâu, cũng không biết rõ Thái Hư Thư Viện hiện tại là cái gì tình huống. Cũng tốt, Thanh Liên viện trưởng nói. Ngày kế tiếp, Lý Hư, Đát Kỷ, An Chi Ngư, còn có một bộ bạch cốt ngồi tại lòa cá phần lưng phía trên. Một nhóm người đến đây đưa tiễn, có tế tửu, ngự sử đại phu, kiếm thần Liễu Tô, kiếm tiên Lạc Nha Bạch, còn có thiên cẩu phủ chủ, quy nhất điện chủ, sát na lâu người vân vân. Lúc này, trong hoàng cung một tòa giả trên núi mặt, đứng thẳng một người mặc hồng y nữ tử. Nàng ngắm nhìn phương xa, trực tiếp nàng nhóm biến mất không thấy gì nữa, mới nguyện ý ly khai. Cái này thời điểm, Lý Hư đã sớm cáo biệt đám người, đạp tiến lên hướng Thái Hư Thư Viện lộ trình. Sư phụ, người bóp ta một cái. Đát Kỷ thân thể nghiêng về phía trước, đem thịt hồ hồ mặt lại gần. Lý Hư cười đưa tay, bóp nàng một cái. Sư phụ, đau đau đau, buông tay. Xem ra nhóm chúng ta thật muốn về Thái Hư Thư Viện. Đát Kỷ đứng thẳng người, cảm giác rất lâu đều không có trở về. Cũng không biết rõ loại hoa nở sao. Đều hơn một năm, cũng hẳn là mở đi. Trong óc nàng tưởng tượng lấy mình cùng sư phụ nằm ở bên trong tình cảnh. Hình ảnh kia không biết rõ có bao nhiêu đẹp. Đột nhiên, eo của nàng bị một đôi tay ôm. Có người từ phía sau ôm mình, đem mình ôm. Hiển nhiên không phải Lý Hư, là An Chi Ngư. Chi Ngư tỷ tỷ, ngươi làm cái gì đây? Đát Kỷ giãy giụa, quá nhàm chán, nhóm chúng ta đánh nhau đi. An Chi Ngư đạo, trên đường thật quá nhàm chán. Muốn ngủ thế nhưng là lại ngủ không được. Đến tìm một chút việc vui chơi. Lý Hư nói. Ta cảm thấy cái này chú ý rất tốt. Hai người các ngươi liền luận bàn một cái. Ta xem các ngươi tiến bộ không có. Bạch Cốt lúc này đã ngồi ở bên cạnh. Ngồi đợi xem kịch. Chiến đấu không có bất luận cái gì báo hiệu. Đánh nhau. Đát Kỷ hiện tại đã thuần thục nắm giữ hai loại thuộc tính khác nhau linh lực. Băng cùng lửa. Hai loại thuộc tính khác nhau lực lượng bị nàng dung hợp rất triệt để. Động thủ ở giữa, thật giống như một vòng âm dương đồ đang chậm rãi xoay tròn. Trên người quần áo màu trắng ảo ảo rung động, tóc bạc phất phới, bộ pháp di chuyển nhanh chóng. An Chi Ngư hai tay ngưng luyện ra một thanh hoa sen thương. Thương hoa phun ra nuốt vào, một đóa đóa màu xanh hoa sen từ nơi này hiện ra. Ngồi trên mặt đất bạch cốt duỗi xuất thủ đi đâm. Lạnh ý xâm nhập mà tới. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư công pháp thủ đoạn bắt đầu thi triển đi ra. Rất nhiều đều là Lý Hư dạy thủ đoạn. Hai người bắt đầu đạo pháp quyết đấu. Thế nhưng là không đến một nén nhang, An Chi Ngư liền thua trận. Cùng một cái cảnh giới, An Chi Ngư căn bản đánh không lại Đát Kỷ. Đát Kỷ nhục thân cùng các phương diện đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. An Chi Ngư đột nhiên có loại cảm giác, nếu để cho Đát Kỷ đánh lục phẩm, đoán chừng cũng có thể đánh một trận. Oanh, ta chấp ngươi một tay. Lại đến, Đát Kỷ vẻ mặt tươi cười. Theo cười một tiếng, hai con răng nanh nhỏ sáng lóng lánh, đặc biệt đẹp đẽ, quá khi dễ người đi. An Chi Ngư hé miệng, nói, bất quá, cái này thế nhưng là ngươi nói, cũng không thể đổi ý. Ta muốn bắt đầu, ngươi cẩn thận chút. Cửu khúc liên trì, một đóa đóa hoa sen nở rộ. Trong nháy mắt, An Chi Ngư liền đem Đát Kỷ kéo vào thế giới của nàng. Trảm long, Đát Kỷ một tay tiếp dẫn, phá vỡ An Chi Ngư cửu khúc liên trì. Hai người lần nữa chiến đấu nửa canh giờ, vận dụng các loại chiêu thức. Cuối cùng linh lực hao tổn đến không sai biệt lắm, từng cái mệt mỏi nằm xuống, lồng ngực chập trùng, miệng lớn hít thở. Lý Hư đem ống trúc đưa cho nàng nhóm, để nàng nhóm uống miếng nước hoãn một chút. Đoạn đường này, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư lặp đi lặp lại luận bàn. Luận bàn mình dạy cho nàng nhóm đạo pháp, để nàng nhóm dung hội quán thông, để nàng nhóm không ngừng ôn tập. Trên đường, cũng là rất sung sướng. Nàng nhóm tiến vào ngũ phẩm quá nhanh, nhưng là nàng nhóm kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá ít. Cơ hồ có thể không cần tính. Luận bàn căn bản cũng không có biện pháp để nàng nhóm thỏa thích huy sái. Lý Hư đang suy nghĩ cái gì thời điểm để nàng nhóm tiến vào chân chính nguy hiểm. Bất quá, cũng không phải rất gấp. Chuyến này ra ngoài quá lâu, đến về nhà nghỉ ngơi thật tốt một phen, lại tính toán sau, lại nói, còn phải kết hợp hệ thống. Lý Hư nghĩ đi nghĩ lại, rất nhanh áo ngủ đột kích, đành phải che đậy mình ngũ giác. Bắt đầu đi ngủ, Lý Hư ngủ, nhóm chúng ta bắt đầu đọc sách đi. An Chi Ngư đưa ra một quyển sách đến cùng mới đau nhức. Đát Kỷ hơi đỏ mặt, đây là đứng đắn sách sao? Danh tự luôn luôn là lạ. An Chi Ngư đích thật là cái tiểu sắc nữ. Đát Kỷ âm thầm mắng lấy, ngươi đến cùng có nhìn hay không? Gặp Đát Kỷ họ hàng, An Chi Ngư nhíu mày. Ta liền nhìn một chút. Đát Kỷ nói khẽ, nhanh. An Chi Ngư lôi kéo Đát Kỷ, rời xa Lý Hư, đi vào chăn lông nơi hẻo lánh. Mở sách tịch, một mực tại soi gương bạch cốt gặp hai nữ tử lén lén lút lút. Rất là hiếu kỳ, nàng nhóm đến cùng đang làm gì? Vấn đề rất lớn, đọc sách còn lén lút. Bạch cốt có chút không minh bạch, hắn dự định đâm tỉnh Lý Hư. Để Lý Hư đi dò xét cái minh bạch, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.